Nhưng vào phút cuối, Long Ngạo Chí cao thần cưỡng ép Na Di ra ngoài. Vù vù vù vù vù. Lần này Long Ngạo Chí cao thần Na Di khoảng cách ngắn hơn, địa điểm thật trùng hợp ở gần Long Sơn của gã. Long Ngạo Chí cao thần nhìn Long Sơn bị đánh nát bấy, nhìn Long Cung nghiêng trên mặt đất, nứt nẻ, nhìn Long Thành Tiêu Điều cách không xa. Tim Long Ngạo Chí cao thần run lên. Đây là nhà của Long Ngạo Chí cao thần, là nơi gã đột phá chí cao thần, cũng là nơi gã chôn xương. Lão Tổ Tông, là Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông trở lại, chúng ta được cứu rồi. Vô số người bay ra khỏi Long Thành, mừng rỡ bay hướng Long Ngạo Chí cao thần. Nhưng nụ cười trên mặt bọn họ còn chưa hoàn toàn mở ra. Lời nói của nhiều người còn kẹt trong bụng thì dây tiếp theo khựng người lại, đứng giữa không trung. Vù vù vù vù vù. Không gian giữa bọn họ và Long Ngạo Chí cao thần dao động, có bóng người xuất hiện như bình chướng đánh thức bọn họ từ giấc mộng. Thân hình kia không cao to, mái tóc trắng như tuyết, mặt lạnh băng, mắt âm trầm thấu xương, tựa như ác ma khủng bố nhất trên đời. Long Ngạo, kết thúc đi. Phong thủy chỗ này, Tiêu Lãng đưa lưng hướng Long Ngạo Chí cao thần, không xoay lại. Hai tay ngưng tụ ra hai con cự long đánh hướng Long Ngạo Chí cao thần. Khí thế cường đại đè ép Long Ngạo Chí cao thần muốn na di nhưng không nhúc nhích được. Không còn lực lượng luân hồi thì Chí cao thần chỉ mạnh hơn đỉnh thiên tôn một chút. Vô số đệ tử Long gia chừng muốn nứt khóe mắt, tức giận giống to. Lão Tổ Tông, nhưng bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của Long Ngạo Chí cao thần bị hai con cự long nát bấy, bao gồm Long Cung to lớn, Tử Sam hoang tàn cùng nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đất rung rinh, mặt đất nứt ra với tốc độ khủng bố lan tràn bốn phương tám hướng. Vô số kiến trúc trong Long Thành sụp đổ, bụi đất bay đầy che lấp bầu trời và khuôn mặt tuyệt vọng của các đệ tử Long gia. Long Ngạo Chí cao thần, chết. Thần thức của Tiêu Lãng luôn tỏa định Long Ngạo Chí cao thần, xác nhận không có tàn hồn chạy trốn thì thở phào một hơi. Chờ khi Tiêu Lãng cảm giác trong linh hồn, năng lượng kỳ lạ xuất hiện từ lúc lập hỗn độn huyết thể chậm rãi biến mất trong thiên địa thì hắn nhắm mắt lại như chút được gánh nặng. Quả bom hẹn giờ cột trên người Tiêu Lãng rốt cuộc đã tháo xuống. Hắn giết Long Ngạo Chí cao thần rồi xem như có thể ăn nói với tàn hồn bệ ngạn thu. Tiêu Lãng không ở lại lâu, liếc mắt đám đệ tử Long ra mặt nhăn nhó, để lại một câu rồi biến mất giữa không trung. Ân oán giữa Long gia và Tiêu Lãng ta từ đây chấm dứt. Chỉ cần các ngươi không trêu chọc ta nữa thì ta sẽ không giết người nào của Long gia. Long gia các ngươi muốn tìm ta báo thù tùy cứ đến, nhưng không được đụng vào tộc nhân, người thân của ta. Để ta phát hiện ra thì sẽ diệt cả tộc nhà ngươi. Tiêu Lãng đã biến mất giữa không trung nhưng thanh âm cực kỳ bá đạo lạnh thấu xương còn vang vọng khắp nơi. Vang bên tia vô số đệ tử Long gia mặt trắng như tờ giấy. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng liên tục na di hướng nam, bởi vì bên đó còn truyền đến dao động không gian, càng lúc càng kịch liệt, khủng bố hơn. Lòng Tiêu Lãng nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Long Ngạo Chí cao thần không là gì, giết thì giết. Bách Hoa Tiên Tử mới là kẻ địch lớn nhất đời Tiêu Lãng. Nếu Bách Hoa Tiên Tử thật sự đấu với Tiêu Giao Vương thì nàng tuyệt đối sẽ không tha cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vì truy sát Long Ngạo Chí cao thần nên đến chậm một bước. Các chí cao thần khác đã sớm chạy qua. Tiêu Lãng cư ha đến Tiêu Giao Sơn thì có một tiếng truyền âm vang lên. Tiêu Lãng trốn mau lên. Tiêu Giao Vương sắp chết rồi. Lát nữa Bách Hoa Tiên Tử sẽ truy sát ngươi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tử Mị Hoàng truyền âm làm linh hồn Tiêu Lãng như bị sét đánh. Hủy diệt chút hy vọng xa vời trong lòng hắn. Mắt Tiêu Lãng xoay tròn. Không tốn mà na di đến Tiêu Giao Sơn. Trốn. Thiên hạ to lớn nhưng Tiêu Lãng trốn đi đâu được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiêu Lãng chưa đến gần Tiêu Giao Sơn thì thấy bên kia giấy lên ánh sáng ngút trời. Vang tiếng nổ điếc tai. Trong mông lung Tiêu Lãng thấy Tiêu Giao Sơn nổ tung thành đá vụn. Một thân hình cao to tóc đỏ cũng thành mấy mảnh với Tiêu Giao Sơn. Tiêu Giao Vương đại nhân. Tiêu Lãng đau khổ nhắm mắt lại. Đứng tại chỗ, đôi tay siết chặt nổi gân xanh, mắt biến đỏ. Tiêu Lãng luôn cho rằng Tiêu Giao Vương đã cứu hắn một mạng, còn cho hắn lực lượng luân hồi, giúp hắn tìm Bích Huyết Liên trăm vạn năm, nói cho hắn cách dung hợp lôi điện. Tiêu Dao Vương là ân nhân của Tiêu Lãng, nhưng Bách Hoa Tiên Tử dùng một chiêu kế điệu hổ ly sơn, khiến Tiêu Lãng không thể thấy mặt Tiêu Dao Vương lần cuối. Vù vù vù vù vù, Tiêu Lãng lại na di đi, xuất hiện bên trên Tiêu Dao Sơn. Tiêu Lãng nhìn không gian đầy đá vụn, ngửi mùi máu nhàn nhạt trong không trung, cúi đầu im lặng. Thật lâu sau, Tiêu Lãng lên tiếng, tại sao? Xung quanh có người, một nữ nhân xinh đẹp, một nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Trong tay nàng có một chiếc gương xinh đẹp, nàng cười tủm tỉm, trong mắt là sự đắc ý của người thắng. Nghe Tiêu Lãng chất vấn, nàng càng cười vui hơn, cười đến muôn hoa đua nở, duỗi tay ra chỉ vào Tiêu Lãng. Nàng nói, cái gì tại sao? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Sao ngươi hỏi câu buồn cười quá? Tiêu Lãng, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Tại sao? Tiêu Lãng ngẩng đầu nhìn Bách Hoa Tiên Tử ở trên bầu trời, mắt lạnh như gió rét. Tiêu Lãng liên tục chất vấn, tại sao ngươi đường đường là Bách Hoa Tiên Tử, chí cao thần chứng đạo sớm nhất thế giới hỗn độn, thực lực có 102, siêu cường giả mà hèn hạ như vậy? Tại sao ngươi lật lọng? Tại sao Tiêu Dao Vương đã lập hỗn độn huyết thể mà ngươi còn muốn giết hắn? Tại sao Long Ngạo đầu phục ngươi mà ngươi lại lợi dụng hắn dụ ta đi? Ngươi đường đường là thiên hạ đệ nhất nhân mà đê tiện đến vậy sao? Bách Hoa, ta thật sự khinh thường ngươi. Ngươi làm ta rất thất vọng. Bách Hoa Tiên Tử không cười nữa nhưng vẻ mặt không khó xem, bình tĩnh nhìn Tiêu Lãng. Bách Hoa Tiên Tử bình tĩnh nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Thế giới này không có đúng sai gì, cũng không có chính nghĩa và tà ác, sống sót mới là vua. Tiêu Lãng, ta thừa nhận ta dùng mưu kế, ta cũng thừa nhận ta rất e ngại ngươi. Người khác không biết nhưng ta thì rõ ràng, ngươi không trở thành chí cao thần nhưng ngươi có được lực lượng luân hồi vô cùng vô tận, cho nên ta phải hết sức đối phó ngươi. Thực lực của Tiêu Dao Vương tạm được, đánh bại dễ nhưng khó giết. Vì vậy ta đành phải dùng chút âm mưu tiễn hắn lên đường trước. Giờ thì đến lượt ngươi. Ồn ào, lời của Bách Hoa Tiên Tử khiến cả đám chí cao thần xôn xao. Tuy nhóm chí cao thần đoán được chút ít nhưng bị Bách Hoa Tiên Tử chọc thủng làm bọn họ cực kỳ rung động. Tiêu Lãng gật đầu, khí thế chậm rãi dâng lên, mái tóc bạc không gió tự bay, y phục bay phần phật. Ánh mắt Tiêu Lãng đã bình tĩnh lại, xa xa đối diện Bách Hoa Tiên Tử. Tiêu Lãng trầm giọng nói, đến đây, để ta xem thiên hạ đệ nhất nhân rốt cuộc cường đại như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, lực lượng chúa tể vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng như cuồng long bay ra, mắt bắn hai luồng sáng đen, một chữ tình bắn ra từ sau lưng. Vô số chữ tình ngưng tụ bay ra khỏi người Tiêu Lãng. Tình mê chưa từng dùng cũng được phóng thích. Những chữ tình trước mắt ngưng tụ thành vuốt to, cùng tình tuyệt biến mất giữa không trung. Keng keng keng. Bách Hoa Tiên Tử không nhúc nhích, hỗn độn cảnh biến mất trong tay nàng. Một vòng bảo hộ màu xanh biếc bao phủ toàn thân Bách Hoa Tiên Tử. Toàn nghe sát xuyên qua phờ di hát ra tiếng sắt thép va nhau, không thể tổn thương Bách Hoa Tiên Tử chút gì. Tình tuyệt rít gào giáng xuống. Chữ tình khổng lồ xoay tròn mang theo áp lực như núi cao đập mạnh. Nhưng khi chữ tình và vòng bảo hộ xanh biếc va chạm nhau thì nổ tung, tan biến. Bách Hoa Tiên Tử vẫn không nhúc nhích. Vù vù vù vù vù. Một cái vuốt khổng lồ do chữ tình ngưng tụ ra xuất hiện, như tay vượn bắt giữ nhân loại, cầm Bách Hoa Tiên Tử trong lòng bàn tay, khiến nàng không thể nhúc nhích. Không gian xung quanh gợn sóng, trong vuốt to, chữ tình xoay tít khiến không gian vặn vẹo ngăn cản Bách Hoa Tiên Tử chạy thoát. Uy lực của tình mê không làm Tiêu Lãng thất vọng. Bất cứ thiên tôn nào bị vuốt này bắt giữ là chỉ có nước chờ chết. Tiếc rằng kẻ địch của Tiêu Lãng không phải thiên tôn, cũng không là chí cao thần mà là chí cao thần chứng đạo sớm nhất thế giới hỗn độn, thiên hạ đệ nhất nhân, lôi chi bản nguyên. Tiêu Lãng bay vọt lên, một con cự long lóng lánh tia trước bay ra, phóng những công kích mà hắn biết rằng như trò con nít trong mắt Bách Hoa Tiên Tử. Mục đích của Tiêu Lãng chỉ là quấy nhiễu Bách Hoa Tiên Tử. Lực lượng luân hồi gấp 10 lần. Trong người Tiêu Lãng điên cuồng tụ tập lực lượng luân hồi, từng cự long trắng to hơn bình thường gấp 10 lần rít gào bay ra, từ bốn phương tám hướng bao quanh Bách Hoa Tiên Tử.

Tiêu Lãng định sinh nhiều đứa con, nói cho chúng bên ngoài thế giới này mênh mông rộng lớn, có rất nhiều võ giả cường đại, rất có thể còn có thần sáng thế. Tiêu Lãng không định xây dựng đế quốc, thống nhất thế giới hỗn độn. Bởi vì thế giới này là một vòng luân hồi, hắn không muốn như Bách Hoa Tiên Tử quấy rầy trật tự của thế giới. Xem như là thế giới này bị hủy diệt vì các thần đại chiến thì Tiêu Lãng cũng sẽ không can thiệp. Bởi vì đây là thiên đạo luân hồi. Vô số hình ảnh lướt qua trong óc Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nhìn hỗn độn hải dương chậm rãi khép lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn hư vô mênh mông vô tận. Tiêu Lãng tự hỏi bản thân mình, nếu có một ngày Tiêu Lãng làm hết mọi chuyện, giải mở tất cả bí ẩn, sống ngàn vạn năm, quá cô đơn thì có lại giơ lên chiến đao đi ra không gian hỗn độn, chinh chiến thế giới càng mênh mông hơn không? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Rốt cuộc hỗn độn hải dương hoàn toàn dung hợp, giếng đã đậy nắp. Nhưng Tiêu Lãng vẫn chưa xác định có đi ra ngoài hay không, vì hiện tại hắn không biết đáp án. Có lẽ có một ngày ta sẽ đi ra. Các đại nhân vật thế giới bên ngoài, các ngươi chờ cho ta. Khi Tiêu Lãng ta quyết định xuất thế, khi ta bước lên hành trình mới thì thế giới này sẽ run rẩy vì Tiêu Lãng ta. Tiêu Lãng xoay người bay vào trong đường hầm, khóe môi cong lên, chỉ là một đường cong đã làm khí chất của hắn thay đổi. Một chữ, yêu, yêu khí lẫm nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, ngoại truyện của Tiêu Ma Thần. Ta tên là Tiêu Ma Thần, Tiêu của Tiêu Ma Thần, Ma Thần của Tiêu Ma Thần. Ta sinh ra ở một nơi gọi là Thần Hồn Đại Lục. Phụ thân của ta là trưởng lão chiến đường của Tiêu gia thuộc chiến vương triều trên đại lục. Phụ thân của ta tên gọi Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ có nghĩa là Phật trong cổ ngữ. Nhưng phụ thân của ta là một sát thần, địa ngục sát thần. Tính cách của phụ thân rất xấu, lại lạnh lùng, nên tính tình của ta càng xấu hơn, lạnh hơn. Ta không có mẫu thân, từ nhỏ đến lớn cũng không có bằng hữu. Khi ta còn nhỏ có yêu thích duy nhất là chơi khúc xương trong sân, là xương người, người bị phụ thân của ta giết. Năm 21 tuổi, ta có một bằng hữu. Không hiểu sao khi ta trông thấy hắn từ ánh mắt đầu tiên đã cảm giác chúng ta nên là bằng hữu, huynh đệ. Ta cảm giác chúng ta cùng một loại người, người như chúng ta trừ phi chết đi, nếu không thì đã định sẽ đứng trên thiên địa, điên cuồng gào thét cửu thiên. Sau này ta biết hắn là tôn tử của bất tử tộc trưởng, tên của hắn là Tiêu Lãng. Tiêu gia kịch biến, bất tử tộc trưởng chết trận tại Tô Tiên Thành, cùng với vô số trưởng lão bỏ mạng, phụ thân mất tích. Sau khi biết tin, cảm giác đầu tiên của ta là có nội quỷ. Phụ thân là địa ngục sát thần, thực lực của bất tử tộc trưởng là quần hùng có 102. Nếu không có gián điệp thì không thể nào năng nhẹ nhàng chiến thắng bọn họ. Đêm hôm đó, ta làm phản, ta vác đao một đường giết ra Tiêu gia. Ta họ Tiêu, nhưng ta không phải người của Tiêu gia. Một Tiêu gia có gián điệp dám mưu hại tộc trưởng và phụ thân của ta thì không đáng cho ta lưu luyến. Sự thật chứng minh ta không làm sai, ta tìm đến phụ thân đã hấp hối. Bằng hữu duy nhất của ta trong Tiêu gia, Tiêu Lãng cũng làm phản. Tiêu Lãng càng ác hơn ta, một đường giết vào Tiêu gia, giết vô số người Tiêu gia, giết trưởng lão Tiêu Thanh Báo. Cuối cùng Tiêu Lãng được quân thần độc cô hành mang đi Bắc Cương, danh chấn thiên hạ. Tiêu Lãng từng nói một câu, nhi tử của Tiêu Phù Đồ có hổ tính. Ta cũng muốn nói câu tương tự, nhi tử của Tiêu Thanh Đế cũng không tệ. Thần hồn đại lục không phải là điểm cuối trong cuộc chinh chiến của ngươi, nó là khởi đầu. Huyết chiến Bắc Cương, Dương Oai tại Thu Săn, phản gia chiến vương triều, ngàn dặm một mình vào địch quốc, chặt đầu tướng lĩnh trong vạn quân. Tiêu Lãng dùng đao trong tay chứng minh bản thân hắn. Ta và phụ thân đi vào thần hồn hải, đi con đường chứng minh chính mình. Trong thần hồn hải tầng tầng nguy hiểm, ta nhiều lần suýt chết, cuối cùng bị người bắt sống, trở thành nô lệ. Ta không nản lòng, rồng có thể bay lên bởi vì nó có thể lặn dưới đáy ao. Dạ ma phủ ở Thiên Châu, ta và Lục Minh bị hút vào tuyệt địa dạ ma sơn. Ta không hề khủng hoảng hay tuyệt vọng, ngược lại rất hưng phấn, kích động. Bởi vì ta biết có một cơ duyên tuyệt thế đang chờ đợi ta. Ta, Tiêu Ma Thần, sắp vọt lên trời. Cửu tử nhất sinh, muôn vàn khó khăn, ta có được truyền thừa của Mị Ảnh Đại Đế. Ta vác thanh thần binh Đại Đế giết ra Thiên Châu. Bên ngoài thần hồn thành, một người chiến quần hùng, giết vài tên thiên đế. Cái tên Tiêu Ma Thần ta truyền khắp Thiên Châu, danh dương thiên hạ. Tiêu Lãng không kiêu ngạo, cũng không đắc ý, bởi vì ta biết đây là số của Tiêu Ma Thần ta. Vận mệnh của ta là đứng trên bọn họ. Trong Hỏa Tinh Phủ, ta gặp một thiếu nữ, tên của nàng là Tô Chiết. Ta cứu nàng, Tô Chiết cười với ta. Mắt như thu thủy, khuôn mặt như hoa đào khiến trái tim băng giá hơn 20 năm của ta hòa tan. Ta cứu Tô Chiết nhưng không ai có thể cứu ta. Ta trúng độc của thiếu nữ này, cả đời khó giải. Khi Tiêu Lãng cùng ta đi cầu hôn, trong đời ta chưa từng run thế nhưng người ta đang run lên. Khi biết Tô Chiết gả Sa Hương thì ta nổi giận, lòng đốt cháy ngọn lửa, ta quyết đốt rụi cả bầu trời. Loan Nguyệt Phủ, Loan Đao Thành, ta tìm đến Tô Chiết, ta mang nàng đi. Không ai dám ngăn cản, bởi vì bọn họ thấy ánh mắt của ta, ta sẽ giết người. Ai dám ngăn cản thì ta giết cả tộc kẻ đó. Ngày thành thân, ta say, mơ hồ cảm giác mình là người hạnh phúc thế giới. Ta cho rằng cuộc đời này đã không có truy đuổi. Nhưng khi Tiêu Lãng quyết định đi thần vực thì máu nóng trong xương ta sôi sục. Ta biết ta không thuộc về bình tĩnh, ta thuộc về chiến trường. Ta mang theo đao của mình cùng Tiêu Lãng lại bước lên hành trình. Nhưng mà, lần này ta sai rồi. Đi tới thần vực ta luôn ngủ đông trong cánh chim của Tiêu Lãng. Ta núp trong Tuyết Mai Thành, đứng ở Hiên Viên Sơn, cuối cùng đi Tử Đế Cung. Ta nhìn Tiêu Lãng lần lượt huyết chiến, cứ đi trên sợi chỉ sinh tử, lần lượt đánh bại kẻ thù cường đại. Ta chỉ có thể im lặng chúc phúc cho hắn, mài đau của mình. Thực lực của Tiêu Lãng tiến bộ quá nhanh, kẻ thù của hắn quá cường đại, ta không thể giúp cái gì. Ta cũng không ngu ngốc đi chịu chết. Ta nói cho mình phải nhịn, không được ngừng tiến bộ, rồi sẽ có một ngày ta đứng bên cạnh huynh đệ của ta, chắn đao cho hắn, cùng hắn giết địch. Cuối cùng huynh đệ của ta giết Bách Hoa Tiên Tử, đứng trên đỉnh thế giới hỗn độn, trở thành người mạnh nhất thế giới, đủ sức đảo ngược sinh tử, dễ dàng cứu sống Âu Dương Lành Yên. Vậy mà thực lực của ta vẫn còn khựng lại ở thần quân cảnh. Ta rất cô đơn. Ta không phải phế vật, ta không cần che chở, ta không phải gánh nặng, ta muốn chứng minh bản thân. Tiêu Lãng nói thế giới hỗn độn là một cái giếng, chúng ta là mấy con ếch cường đại trong giếng. Bên ngoài có rất nhiều cường giả, còn có một thần sáng thế chí cao vô thượng. Máu nóng lại sục sôi trong người ta. Tiêu Lãng không thích chinh chiến, hắn thích cuộc sống bình tĩnh. Tiêu Lãng nói chưa chắc hắn sẽ đi ra miệng giếng, nhưng ta biết. Ta không ngừng tu luyện, thần tổ cảnh, thiên tôn, chí cao thần. Có một ngày khi thực lực của ta có thể sánh vai cùng Tiêu Lãng thì ta sẽ vác đao của mình đi ra thế giới này, chinh phục tinh thần đại hải kia.